Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Vạn Nhân Trảm. Phượng Minh Thiên, là hắn, là cửu phượng môn thiên tài. Long Giác lông mày nhẹ giơ lên, lập tức đối phía trước một đám người vọt tới. Bách Nhân Trảm đều ra đời. Vương Thần nhìn hướng trên đỉnh đầu chỉ có dài một trượng màu đen cột sáng. Nhịn không được thở dài một tiếng, lại hướng về phía trước nhìn một chút, phía trước vẫn là mênh mông vô bờ sa mạc, nửa cái bóng người cũng không có. Bách Nhân Trảm ra đời. Tống Thiến thở gấp liên tục, chật vật ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát chi tình. Đỉnh đầu nàng chỉ có một cái dài một trượng màu đen cột sáng. Nàng cũng hoàn thành Nhất Nhân Trảm, bất quá nàng Nhất Nhân Trảm lấy được cũng không dễ dàng. Vừa tiến vào bí cảnh, liền gặp một cái cùng nàng tu vi tương đương võ giả. Phế đi sức chín châu hai hổ, mới từ đối thủ. Ai nha, tức chết ta rồi, cứ như vậy bị giết chết. Trương Tâm Du thân thể mềm mại, chật vật rơi vào Hắc Nha núi trên quảng trường. Nàng so Tống Thiến càng không may. Vừa tiến vào bí cảnh không gian, liền gặp một cái huyết mạch võ giả. Nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đối phương một quyền oanh bạo. A, có người. Vương Thần dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp sa mạc cuối cùng, có một cái thân thể gầy yếu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ha ha ha, cái thứ hai con mồi, ta tới rồi. Vương Thần kêu gào, tăng thêm tốc độ, chỉ lên trời ở giữa cái kia đạo thân ảnh gầy yếu chạy đi. Ách, có người đến. Tại Vương Thần phía trước, là một 15-16 tuổi tiểu nha đầu, linh hải cảnh tu vi. Nàng bị sau lưng kêu gào âm thanh kinh động đến. Nhìn lại, một cái thon dài bóng người hướng mình chạy tới. Dọa đến thét chói tai vang lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Nha đầu này xem xét chính là cái nào đó thế lực ngoại môn đệ tử. Tu vi của nàng, tại toàn bộ bí cảnh tới nói cũng là đê đẳng nhất tồn tại. Bởi vậy mặc kệ gặp được dạng gì địch nhân, nàng đều chọn chạy trốn. Hắc hắc, con nhãi con, dừng lại, ngươi là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Vương Thần mang theo đe dọa thanh âm vang lên, một chữ cuối cùng hạ xuống xong, giống như tại tiểu nha đầu bên tai vang lên. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tiểu nha đầu phát ra kinh thiên kêu thảm, lộn nhào, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Nạp mạng đi đi. Vương Thần hét lớn một tiếng, huy quyền đối tiểu nha đầu giết tới. Chờ một chút. Tiểu nha đầu đột nhiên quay người, đưa tay cản trước mặt mình, ngừng lại Vương Thần công kích. Tiểu nha đầu, ngươi còn có cái gì di ngôn? Vương Thần đình chỉ tiến công, ôm nắm đấm, dù bận vận ung dung mở miệng hỏi. Ách, đại ca ca, ta dáng dấp đáng yêu như thế, ngươi có thể hạ thủ được sao? Tiểu nha đầu trừng mắt đen bóng mắt to, giả bộ đáng thương nói. Có thể. Vương Thần gật đầu. Ngươi, tiểu nha đầu mài răng, con mắt lan lông lốc nhất truyền. Nói, ta biết tại bí cảnh bên trong, có một cái thiên đại bí mật. Ta đem cái này bí mật nói cho ngươi, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Bí mật gì? Nói nghe một chút. Vương Thần thần sắc không thay đổi, trong mắt lơ đãng hiện lên mỉm cười. Bí mật chính ở đằng kia. Tiểu nha đầu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay chỉ Vương Thần sau lưng một cái phương hướng. Cái gì nha? Vương Thần theo bản năng quay người nhìn lại. Đi bí cảnh bên ngoài chờ lấy đem ngươi. Tiểu nha đầu trong mắt lóe lên xóa giảo hoạt, vung nắm tay nhỏ, sử xuất lực lượng toàn thân, đối Vương Thần phía sau đánh ra một kích. Ầm. A, tiểu nha đầu hét lên một tiếng, tiếp lấy nàng thân thể gầy ốm nổ tung, cả người biến mất tại bí cảnh bên trong. Hắc hắc, rốt cục hai người chém. Vương Thần nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu, màu đen cột sáng từ một trượng trực tiếp biến thành hai trượng. Vừa mới cái kia thanh tú thiếu niên là ai? Nhục thể của nàng cũng quá kinh khủng đi. Hắc Nha núi trên quảng trường, một tiểu nha đầu từ dưới đất bò dậy. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ gặp qua nhục thân cường đại như vậy võ giả. Mình đánh thiếu niên kia một quyền, chẳng những không có tổn thương đến đối phương, ngược lại đem nàng đánh chết tươi. Đây chính là vương thần hiện tại cùng đồng cấp võ giả khác biệt. Bằng vào nhục thân lực phản chấn, liền có thể đánh chết võ giả đồng cấp. Tại Thăng Long bí cảnh bên trong công kích, cùng ngoại giới là giống nhau. Nếu như ở bên trong bị trọng thương, chỉ cần bất tử, là sẽ không bị truyền tống ra. Chỉ có võ giả thân thể gặp chịu không được tổn thương, mới có thể bị truyền tống ra bí cảnh. Nói cách khác, nếu như tại ngoại giới, tiểu nha đầu kia phát ra đồng dạng một kích, nàng đồng dạng sẽ bị đánh chết tươi. Chúc mừng Long Khinh Vũ thu hoạch được thiên nhân trảm, hệ thống lần nữa phát ra thông cáo. Lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra, cũng vẻn vẹn chỉ mới qua một khắc đồng hồ thời gian. Phượng Khinh Vũ, là nàng, cửu phượng môn đệ nhất thiên tài. Nhanh như vậy liền hoàn thành thiên nhân trảm, thật mạnh nha. Thăng Long bí cảnh bên trong một mảnh xôn xao. Đối với thu hoạch được thứ nhất thiên nhân trảm Phượng Khinh Vũ, tất cả mọi người biết thanh danh của nàng. Giống Phượng Khinh Vũ, Long Hồn, Ngọc Khôn, Kim Cáp dạng này thiên tài, tại phương viên trăm ức dặm phạm vi bên trong, đều là thanh danh tại ngoại. Bọn hắn những người này, cũng đại biểu tứ đại thế lực thế hệ tuổi trẻ chiến lực mạnh nhất. Bởi vậy danh hào của bọn hắn, bị hết thảy mọi người chỗ biết rõ. Đặc biệt là một cái tuổi trẻ một đời đệ tử, đều xem những người này làm thần tượng. Nếu như nói phía trước thu hoạch được nhất nhân trảm, 10 người trảm hoặc là bách nhân trảm, còn có vận khí thành phần, như vậy thiên nhân trảm liền cần thực lực tuyệt đối. Bởi vì tại một chỗ không có khả năng tụ tập 1.000 người. Cho dù có 1.000 người vừa lúc rơi vào cùng một nơi, bọn hắn cũng sẽ cấp tốc giết chết đối phương, hoặc là chạy trốn. Bởi vì bí cảnh bên trong, tất cả mọi người là địch nhân của ngươi, có thể chém giết 1.000 người, chẳng những cần thực lực tuyệt đối, còn cần tuyệt đỉnh tốc độ. Phượng Khinh Vũ, cái thứ nhất thiên nhân trảm vậy mà nàng hái. Long Hồn khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình cột sáng, khẽ lắc đầu, hắn cột sáng là màu trắng, chiều dài có 8 trượng nhiều. Đây cũng chính là nói, Long Hồn giết hơn 800 người, khoảng cách thiên nhân trảm cũng không xa. Đã lấy không được thiên nhân trảm thứ nhất, liền so tài một chút vạn nhân trảm thứ nhất đi. Một cái thần sắc lãnh khốc thanh niên mặc áo đen nói nhỏ một câu, tiện tay đánh ra 10 mấy trường, liền có 10 cái võ giả trực tiếp nổ tung. Đang nhìn đỉnh đầu hắn cột sáng, từ 9 trượng nhiều cột sáng màu trắng, biến thành dài 1 trượng kim sắc cột sáng. Cái này biểu thị, hắn cũng hoàn thành thiên nhân trảm, chỉ là so Phượng Khinh Vũ hơi chậm một tia. Ha ha ha, là chúng ta cửu phượng môn Phượng Khinh Vũ, cái thứ nhất thiên nhân trảm, đứa nhỏ này chính là không chịu thua kém. Đúng vậy a, cái gì Long Hồn Ngọc Khôn, cùng Khinh Vũ sư tỷ so sánh, chẳng phải là cái gì? Đó là dĩ nhiên, Khinh Vũ sư tỷ là mạnh nhất, ai cũng không so được. Nàng thế nhưng là có được bất tử điểu huyết mạch, cửu phượng môn bí cảnh cửa vào, một đám cửu phượng môn người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lại là cửu phượng môn người cái thứ nhất hoàn thành thiên nhân trảm. Đáng tiếc, Thần Long học viện người khẽ lắc đầu. Tống Thiến, ta ở chỗ này. Trương Tâm Du liếc mắt liền thấy bị bí cảnh bắn ra tới Tống Thiến, cũng đối nàng hô một câu. Tâm Du, Tống Thiến cười khổ đi tới, nói, ngươi làm sao so ta còn trước ra? Ngươi giết mấy người? Một người cũng giết không được. Mới vừa đi vào liền bị miểu sát. Trương Tâm Du quyết miệng, nói, ngươi thế nào? Giết mấy người? Có hoàn thành hay không 10 người trảm? 3 cái. Tống Thiến duỗi ra 3 cây ngón tay ngọc, phi thường bất mãn nói. Tốt a. Trương Tâm Du bất đắc dĩ, lấy bọn hắn thực lực, tiến vào bí cảnh, chính là góp đủ số, căn bản liền sẽ không thu hoạch được cái gì tốt chiến tích. Bởi vì các nàng nhục thân quá kém. Ồ, tại sao không có thấy vương thần danh tự? Lấy thực lực của hắn, không đến mức tại 1 vạn tên bên ngoài nha. Tống Thiến ánh mắt rơi vào trên bảng danh sách, tìm rất lâu, cũng không có tìm được vương thần danh tự. Ai biết được, Ta cũng không có thấy vương thần danh tự. Trương Tâm Du cũng nhìn về phía bảng danh sách. Nói, mau nhìn, đã có 10 người thu được thiên nhân trảm. Long hồn cùng Bắc Thương Viễn đều phía trước 10 tên. Những người này thật mạnh nha. Tống Thiến con mắt nhìn về phía trước 10 cái danh ngạch. Trước mặt 10 cái danh tự toàn bộ biến thành kim sắc. Đây là hoàn thành thiên nhân trảm biểu thị. Bảng danh sách hạng nhất. Thình lình chính là cái thứ nhất hoàn thành thiên nhân trảm Phượng Khinh Vũ. Tên thứ hai, Ngọc Khôn. Hạng 3, Long Hồn. Hạng 4, Kim Cáp. Bắc Thương Viễn là hạng 10. Thái Sử Hạo danh tự cũng tại trên bảng danh sách. Mặc dù không có hoàn thành thiên nhân trảm, tên của hắn cũng vô cùng gần phía trước. Xếp hạng thứ 3 14 người. Tống Thiến hai người còn tại phía trên tìm được Long Giác cùng Kim Tước danh tự. Kim Tước là 5,319 tên. Long Giác thứ hạng là 8,903 tên. Không đúng rồi. Vương thần nhục thân mạnh hơn Long Giác nhiều. Vì cái gì có Long Giác? Ngược lại không có vương thần đâu. Trương Tâm Du có chút nhíu mày. Nói biết đâu. Có khả năng vương thần bị Bắc Thương gia hoặc là Thái Sử gia người truy sát cũng khó nói. Tống Thiến chân mày cau lại. Nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha. Rốt cục 10 người chém. Vương thần nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu của mình cột sáng. Từ màu đen biến thành màu xanh. Trong sa mạc võ giả rất ít. Hắn đi gần một canh giờ thời gian. Cũng bất quá gặp 10 cái võ giả. Đây là hắn vận dụng hành giả bước. Tốc độ cực nhanh tình huống dưới. Bằng không trong sa mạc võ giả. Trên cơ bản gặp được người khả năng không lớn. Mà kệ dạng này. Hoàn thành 10 người chém. Để tâm tình của hắn hơi có chút hưng phấn. Tại cái này một canh giờ thời gian, hệ thống thông cáo không còn có vang lên. Bởi vì thiên nhân trảm về sau chính là vạn nhân trảm. Muốn thu hoạch chiến tích tích lũy đến 1 vạn liền cần không ít thời gian. Không may, lúc nào mới có thể đi ra cái này đáng chết sa mạc? Nếu là ta đi ra sa mạc, bí cảnh tỉ thí đều kết thúc, vậy coi như chơi xong. Vương thần lăng không mà lên, nhảy vào không trung, xa xa nhìn lại, vào mắt vẫn là đầy trời lớn sắc cát vàng. Tăng thêm tốc độ đi. Vương thần nhíu mày, phía sau cánh chim triển khai, đồng thời vận dụng xuyên vân xí cùng hành giả bước. Tốc độ tăng lên gần gấp đôi. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không muốn vận dụng xuyên vân xí, bởi vì xuyên vân xí cùng hành giả bước đồng thời triển khai. Tương đối hao phí thể lực. Dù sao nơi này là bí cảnh, người người đều địch, vạn nhất gặp gỡ nhục thân cường đại võ giả, hắn sợ ăn thiệt thòi. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, vạn nhất làm trễ nải thời gian, linh tiền nhưng là không còn hắn chuyện gì. Bởi vậy chỉ có thể hết sức đi đường, chờ đến nơi có người đang khôi phục thể lực. Chúc mừng Long Hồn thu hoạch được vạn nhân trảm. Thanh lãnh một đoạn thời gian hệ thống thông cáo. Mộ nhưng vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.